Bất quá Diệp Không trong lòng vẫn là siết chặt Trương, loại địa phương này quay đầu lại đều không được. Nếu là có người công kích chính mình, trốn đều trốn không thoát. Nhưng nên có tâm phòng bị người, Diệp Không bắt đầu cẩn thận. Sợ hãi tập kích thật đúng là đến rồi. Bỗng dưng, phía trước nước chảy bay vọt, một cái trơn bóng đồ vật tại Diệp Không trên mặt va chạm. Nhất nhất tiên tử truyền âm truyền đến, ô cốt ngư mà thôi, không cần ngạc nhiên. Nha! Diệp Không trong lòng tự nhủ. Nếu như là ô cốt ngư, ngươi còn giải thích cái gì? Đem làm ta không có tiên thức nha. Rõ ràng là ngươi tiểu thối chân. Sở nhất nhất phía trước bên cạnh, lần thứ nhất dùng chân dẫm lên Diệp Không xác thực là vô tình ý. Có thể nha đầu kia trong nội tâm thầm nghĩ cái này chết tiệt tiểu tử lần trước gạt ta. Đi Phật giới còn bị hắn đã đoạt Phật quan. Sao không trêu đùa hí lộng hắn một phen? Vì vậy, nhất nhất tiên tử càng bơi càng chậm. Chân nhỏ có thoáng một phát không có thoáng một phát địa dẫm nát Diệp Không trên đầu. Trên mặt, ngoài miệng, Diệp Không trong nội tâm giận dữ, ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi còn dẫm nghiện rồi. Lão hổ không phát uy, ngươi đừng tưởng rằng con mèo bệnh. Phía trước sợ nhất nhất đến mức đều muốn cười ra tiếng rồi. Cái này đáng giận ra hỏa. Phải lại để cho hắn ăn chút ít thiệt thòi mới tốt. Lại không nghĩ rằng, lại một lần dẫm qua đi, lại bị một tay một mực bắt được mắt cá chân. Diệp Không, ngươi buông ra. Sợ nhất nhất lập tức giận. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta đã ăn nhiều như vậy thiệt thòi, ngươi mới ăn lần thứ nhất thiệt thòi tự kích động. Ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, ta chính là dễ khi dễ hay sao? Cũng không để ý tới nàng, cầm lấy không tha. Ngươi hỗn đản, buông ra. Nhất nhất tiên tử lại dùng cái chân còn lại đi đá hắn. Lại không nghĩ rằng, cái chân còn lại mắt cá chân cũng tự tiếp được rồi. Hai cái chân bị người tiếp được. Nhất nhất tiên tử đành phải cầu khẩn nói Diệp Không. Với người đùa giỡn đâu rồi? Đừng nhỏ mọn như vậy. Nhanh buông ra. Chúng ta tranh thủ thời gian qua luyện công rồi. Diệp Không, buông ra nha, còn không có nam nhân đã nắm chân của ta đây này. Kỳ thật sợ nhất nhất tự là cầu khẩn. Thế nhưng mà cuối cùng một câu, mang theo điểm giọng dịu dàng, nghe vào Diệp Không trong tai nhưng lại tâm thần một dạng. Thật giống như mùa xuân hồ nước, thoáng một phát tự nhộn nhạo mở. Diệp Không cũng không có cái gì luyến đủ cái này tật xấu. Bất quá cái này nhất nhất tiên tử đúng là tiên giới ngũ đại tiên tử chi trên người không một chỗ không sinh động lòng người. Kể cả tiểu tiểu liên tề, Diệp Không cũng lập tức cảm giác được trong hai tay cái loại này mềm nhẵn không có xương cảm giác. Tinh xảo mắt cá chân vừa vặn một tay nắm chặt. Trơn bóng mu bàn chân đường cong động lòng người. Nho nhỏ lòng bàn chân thịt thịt mềm đấy. Nhất nhất tiên tử không nói. Nàng không biết nói cái gì rồi. Nàng cảm giác được thằng này vậy mà tại lớn mật vuốt vuốt nàng chân nhỏ. Để cho nhất nàng im lặng chính là, nàng trong lòng mình vậy mà cũng là bang bang nhảy loạn. Giống như thân thể đều mềm nhũn. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại cảm giác này. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, nàng đột nhiên rất muốn đem chân nhỏ tại trên mặt hắn cùng trên người bốn phía lề mề. Trong bóng tối một điểm thanh âm đều không có. Sợ nhất nhất trên mặt ửng đỏ. Vẫn không nhúc nhích. Trong nội tâm mắng tiểu tử này vô sĩ. Có thể lại ẩn ẩn hy vọng hắn càng thêm vô sĩ một điểm. Rốt cuộc nhất nhất tiên tử chờ mong xuất hiện. nàng cũng cảm giác được chính mình chân nhỏ tâm dán tại hắn hơm nóng trên mặt. Một khắc này, nàng toàn bộ đều mềm nhũn đồng dạng. Trong miệng truyền ra u, vinh, quy, quy, mương. Một tiếng, thân thể dán tại hẹp hòi trên thạch biếc. Kỳ thật Diệp Không cũng xác thực là nhẫn nhịn thật lâu. Từ dưới giới đi lên, đã có 6 năm rồi. Tuy nhiên trong lúc ngẫu nhiên cũng có chút mờ ám. Thế nhưng mà làm tình, nhưng lại lần thứ nhất đều không có lộn qua. Diệp Mỗ người vốn cũng không phải là cái đứng đắn người, cho nên hãy cùng cái củi khô tự như bị nhất nhất tiên tử cái này đánh trúng gãy. Lửa cháy lên, nhất nhất tiên tử chân nhỏ trơn trượt vô cùng. Diệp Không đặt ở trên mặt vuốt phẳng hai cái, kinh ngạc phát hiện nhất nhất tiên tử chẳng những không có phản đối, còn phi thường chủ động ở trên mặt hắn cọ. Cái này làm cho người ta kích động rồi, ngũ đại tiên tử bên trong đích nhất nhất tiên tử động tình. Diệp Không mãnh liệt nuốt nhổ nước miếng, buông ra chân nhỏ, ra sức đi phía trước một du. Diệp Không vốn là tưởng bơi lên đi, ngăn chặn Sở Nhất Nhất Phong thực thân thể. Thật không nghĩ đến, cái này gần sống thật sự quá nhỏ. Đầu đâm vào Sở Nhất Nhất tiểu trên bụng, tự không cách nào lách vào lên rồi. Sở Nhất Nhất không khỏi kiều nhan mở ra khanh khách một tiếng, bất quá một giây sau, nàng có chút tâm hoảng ý loạn rồi. Bởi vì cái nào đó đại lưu manh vậy mà đâm lao phải theo lao, mưu toan đối với nàng lưỡng chân giao hội chỗ ra tay. Có lẽ trong bóng tối vuốt phản thoáng một phát Sở Nhất Nhất có thể tiếp nhận. Có thể lớn như vậy động tác, nàng tự ăn không tiêu. Cái này là trọng yếu nhất bộ vị nha. Nếu để cho hắn làm chút gì đó, trong sạch sẽ phá hủy. Tốt rồi, không đã muốn. Nhất nhất tiên tử có chút sợ hãi, dùng sức lay lấy thạch biếc. Hai chân tại Diệp Không trên người dùng sức giẫm mạnh. Một đầu cá con đồng dạng địa bơi đi ra ngoài. Này, ngươi đem ta biến thành như vậy bỏ chạy rồi. Ngươi hơi quá đáng. Trước khi đi còn đối với ta phía dưới giẫm một cước. Diệp Không giận dữ cũng theo đi ra ngoài. Trước mắt quang minh đại phóng. Ra cái lối đi kia, vậy mà bên ngoài sáng ngời vô cùng, rộng rãi vô cùng. Ăn mặc y phục rực rỡ quần dài Sở Nhất Nhất chính đứng ở bạch quan trước. Diệp Không trông thấy cái này một cảnh cũng lập tức đánh tan loạn thất bát tao tâm tư, đánh giá chung quanh. Chỉ thấy đây là một cái không gian thật lớn, bên trong bị nước tràn ngập. Đỉnh đầu, cường đại tiên quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu mặt nước, bắn thẳng đến tiếng trong không gian mặt đất cự trong đại hạp cốt. Cái kia đại hạp cốt sâu không thấy đáy. Tiên quang bắn thẳng đến xuống dưới, cũng không biết thông hướng ở đâu. Bất quá tiên quang lực lượng hay vẫn là rất mạnh. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất đều chỉ có thể đứng vô cùng xa, không cách nào tiếp cận. Mà ở không gian bên ngoài, có vô số thất thải cá con bơi qua bơi lại. Nhất nhất tiên tử đứng ở trong đó, trước cổ sau lồi phản phất một đầu mỹ nhân ngư. Bên này thủ hộ cự đằng ở bên cạnh. Diệp Không đi theo Sở Nhất Nhất bơi tới hạt cốt hơi nghiêng. Chỉ thấy một khỏa cự đằng lớn lên hình thù kỳ quái, phản phất là một đầu rồng có sừng. Cự đằng gốc sinh trưởng ở hạt cốt ở bên trong tiên chiếu sáng dịu phạm vi, thấy không rõ vị trí cụ thể. Mà cự đằng quan bộ thì là dài khắp lá thông đồng dạng lá cây. Thật lớn một mảnh, cùng một cái ô khổng lồ, bao lại cái này không gian một góc. Diệp Không cau mày nói loại này sinh trưởng tại tiên quan bên trong đứt cự đằng. Trên người dù là một cây gai cũng là luyện chế tiên khí tiên giáp tốt tài liệu a. Ngươi như thế nào nhẫn tâm để cho ta đem hủy diệt đâu này? Sở Nhất Nhất giờ phút này trên mặt ửng hồng đã lui. Cười nói hủy diệt. Ngươi thử xem. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự. Diệp Không có chút não. Mới vừa rồi còn tình ý liên tục, hiện tại tự trở mặt vô tình. Cả giận nói ta thử xem, tự thử xem. Lấy ra đốn củi đao, đao này đã thành tứ phẩm tiên khí rồi. Phá diệt thiên đạo. Diệp Không phụ lên trời đạo chi lực, mạnh mà một đao chém đi lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1229. O, anh. Cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Nổ vang mang theo nước chảy. Tứ phương tật bắn. 7-8 cái nước chảy nước xoáy hướng bốn phía lăn đi. Mang theo phá diệt thiên đạo một kích, chỉ sợ sẽ là thượng đẳng đại la kim tiên đều không chịu đựng nổi. Thế nhưng mà, đánh vào thủ hộ cự đằng bên trên, chỉ đánh rơi xuống đi một tí lá thông. Lợi hại như vậy, Diệp Không có chút giật mình. Phải biết rằng, hắn vừa rồi một kích, cũng không có đánh về phía cự đằng rễ chính. Mà chỉ là chém vào một cây cánh tay thô cành lên. Vậy mà đều không có chém đứt. Cũng không có tạc toái. Chỉ là tại cành bên trên đã tạo thành một ít tổn hại. Cái này thủ hộ cự đằng cũng quá cứng ngắc. Cành đều như vậy, cái kia chủ hành vẫn còn được. Diệp Không kinh ngạc nói. Sở Nhất Nhất xùy nói ta nói ngươi không được a. Vũ khí của ngươi quá kém. Khá tốt ta cho ngươi chuẩn bị. Nói xong, Nhất Nhất tiên tự ốm tay áo một chiêu. Bên trong bay ra một bả toàn thân màu đỏ tiên kiếm. Mở miệng nói ra cái này là một thanh bát phẩm tiên kiếm. Tên là Viêm Dương Tử Long Kiếm. Chính là cha ta thu Thái Dương chân hỏa. Luyện 7-7-49 ngày mà thành. Sử dụng lúc thả ra Thái Dương chân hỏa chi lực có thể hội tụ thành tử long. Hiện tại tự cho ngươi sử dụng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Tiếp nhận bát phẩm tiên kiếm. Khinh bị nói chính là bát phẩm tiên kiếm. Ta cho là bảo bối gì? Sở Nhất Nhất giận dữ, này. Bát phẩm tiên kiếm còn không tốt. Ngũ phẩm vi thảo, lục phẩm vi bảo, cái này đều bát phẩm rồi, ngươi có sao ngươi? Diệp Không mỉa mai nói lại nói ta còn thật không có bát phẩm tiên kiếm. Sở Nhất Nhất trên mặt vừa có chút đắc ý, lại nghe Diệp Không lại nói bất quá ta đã có cửu phẩm tiên cung. Diệp Không nói xong. Đưa tay một trảo, theo mu bàn tay trong cầm ra một bả màu xanh lá trường cung. Thật là cửu phẩm tiên cung. Sở Nhất Nhất giật mình không cửu phẩm tiên khí tiên giới cũng ít khi thấy. Có thể nói cũng không thể so với thập phẩm nhiều hơn bao nhiêu. Mỗi một bả cửu phẩm tiên khí, sau lưng đều có một cái chủ nhân, đều là nổi danh đấy. Mà cái này không có tên tuổi tiểu tử. Vậy mà có thể thoáng một phát xuất ra một kiện cửu phẩm tiên cung. Thật là làm cho người ta giật mình rồi. Ngươi ở đâu ra? Mắc mớ gì tới ngươi? Sở Nhất Nhất trong lòng tự nhủ nam nhân này mỗi người đều là vô tình người. Vừa rồi đối với chính mình như vậy. Hiện tại tự đối với chính mình như vậy. Kỳ thật Diệp Không cũng não, vừa rồi thân thiết như vậy thật tốt, là ngươi trước xem thường người đấy. Sở Nhất Nhất đột nhiên phát hiện người này lại đem chính mình cho hắn Viêm Dương Tử Long kiếm cho thu vào. Lúc này giận dữ. nói ra này. Ngươi đã có cửu phẩm tiên khí, còn cầm của ta bát phẩm tiên kiếm làm gì? Diệp không đưa cho nàng một cái liếc mắt, ta lấy về tặng người không được a. Vô sĩ! Người này thật sự quá vô sĩ rồi. Sở Nhất Nhất hận không thể cắn hắn hai phần, cả giận nói Diệp không, ngươi cái này người vô sĩ. Chúng ta bắt đế phủ hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại khi dễ ta. Ngươi cũng đã biết. Tây đế phái người đi tới giới trảo thân nhân ngươi. Đều là chúng ta phái người đem đánh chết. Bằng không. Nào có ngươi bây giờ an tâm tu luyện. Diệp không cái này nghe xong, lập tức một xích muốn nứt. Hắn không nghĩ tới cái kia Tây đế vậy mà như vậy đáng giận. Nghĩ ra như thế độc kế. Nếu là mình lão mẫu bị hắn nắm. Chính mình thật đúng là khóc đều không có chỗ để khóc. Diệp không cũng là có ơn tất báo người. Lúc này trịnh trọng nói ra Nhất Nhất tiên tử. Là Diệp không sai rồi. Ta hướng ngươi xin lỗi. Về sau tuyệt đối sẽ không bất quá đối với ngươi bất kính. Bắc đế phủ ân tình, Diệp mộ khắc trong tâm khảm, ngày sau tất có báo đáp. Sở Nhất Nhất nghe hắn cái này vừa nói, trong nội tâm mới tiêu tan. Cái này Diệp không mặc dù có điểm không đứng đắn, tuy nhiên lại là cái biết tốt xấu người. Bất quá lại nói, Sở Nhất Nhất trong nội tâm lại có chút ít thất lạc, cũng không biết vì cái gì. Diệp không lại hỏi không biết hạ giới tình huống như thế nào. Cái kia Tây đế có thể hay không lần nữa phái những người khác hạ giới. Sở Mục cười nói ngươi tự hoàn toàn yên tâm đi. Người của chúng ta đã tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Kỳ thật hạ giới cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ngươi hay vẫn là an tâm theo giúp ta luyện tập thiên đạo chi lực a. Rầm rầm rầm. Diệp không cử phẩm tiên cung một mũi tên đón lấy một mũi tên. Cái kia thủ hộ cự đằng lạnh run. Mà ngay cả thô trước bộ rễ cũng giống như sinh khí mà run run. Coi như tùy thời hội hóa thành nộ long công kiếp. Lên kem làng. Sở Nhất Nhất tiên khí dĩ nhiên là cái lục lạc chuông. Nghe nói là Diêu Hủy bà tự mình cho nàng luyện. Cử phẩm tiên khí, gọi là trăm chết hồi xuân linh, vô cùng nhất thích hợp thi triển tái sinh chi lực. Nghe nói Diêu bà còn có thể luyện chế ra cử phẩm tiên khí, Diệp không cũng là gật gật đầu. Xác thực Diêu Hủy bà tu vị cao tuyệt, càng có luyện khí luyện đan bảo vật tiên quan lò luyện, có thể luyện ra cử phẩm tiên khí đến. Cũng không phải rất kinh người sự tình. Bất quá. Diêu Hủy bà đến cùng là lai lịch thế nào? Cái gì tu vị? Diệp không trước mắt tự hay vẫn là không rất rõ ràng. Sở Nhất Nhất ăn mặc hoa váy trong nước cầm lục lạc chuông lay động, nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Mơ thanh chuông qua đi. Những cái kia bị Diệp không bắn đoạn nổ cự đằng cành lá tự toàn bộ một lần nữa sinh trưởng bắt đầu. Cự đằng phát run thân thể cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, phản phất một mực gào thét sư tử mạnh mẽ chậm rãi ngủ. Diệp không đã nhìn ra Sở Nhất Nhất muốn nhận phục cự đằng một đứt. Bất quá cũng không có biện pháp. Người ta bắt đế giúp mình lớn như thế bề bộn. Nếu không phải Sở Nhất Nhất tức thì nóng giận phía dưới nói ra. Chính mình cũng không biết đây này. Loại này đại ân cho dù bị lợi dụng thoáng một phát, Diệp không cũng là không có ý kiến gì đấy. Dù sao cự đằng hận chính mình tự hận chính mình a. Chính mình cho tới bây giờ cũng không còn nghĩ tới mang theo một cây cự đằng khắp nơi hành tẩu. Ngày qua ngày cũng không biết bao nhiêu ngày qua. Diệp không không biết cự đằng đến cùng có nhiều cừu hận chính mình. Bất quá hắn lại biết. trải qua những ngày này luyện tập, chính mình phá diệt thiên đạo so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Một mũi tên qua, toàn bộ một mảng lớn, oanh địa thoáng một phát. Đừng nói cự đằng cạn, chính là một mảnh hồ nước đều rách nát rồi. Trạng thái dịch hồ nước đều trong khoảnh khắc đó liệt thành một ít khối đấy. Bất quá bởi vì là trong nước, những cái kia trạng thái chân không khu vực sẽ lập tức hình thành vô số nước chảy nước xoáy. Mà đồng thời, sở nhất nhất tái sinh chi lực cũng cường lớn hơn rất nhiều. Đừng nhìn một mảnh kia cự đằng cành lá bị đánh nát, có thể lục lạc chuông vừa vang lên, trong nháy mắt lại lớn lên cùng bức tường tựa như. Diệp không cười nói, nhất nhất tiên tử, ngươi thật đúng là khắc tinh của ta a. Hỏi ngươi nha, ta ghét người, ngươi đều có thể lại để cho bọn hắn phục sinh mà. Sở nhất nhất nói, bây giờ còn chưa được, hiện tại chỉ có thể lại để cho thực vật tái sinh. Chờ ta đã đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới thì có thể làm cho động vật tái sinh. Đã đến rất cao tiên quân tình trạng mới có thể làm cho người ta tái sinh. Diệp không gật đầu. Tái sinh chi lực quả nhiên cường hoàn. Người đó cưới ngươi làm vợ, chẳng phải là vĩnh viễn đều sẽ không chết. Sở nhất nhất sắc mặt đỏ lên. Sạc nói, cũng không có lợi hại như vậy. Không là tất cả mọi người có thể phục sinh. Hơn nữa, ta đến tiên quân tình trạng còn sớm lắm. Diệp không lại hỏi, vậy ngươi đến tiên quân cũng chỉ dùng cái này một loại thiên đạo chi lực mà. Ta nghe nói Diêu Hủy bà nhưng là sẽ 50 chủng đây này. Sở nhất nhất nói, kỳ thật thiên đạo chi lực cũng không nhất định nhiều tự là tốt. Bởi vì rất nhiều thiên đạo chi lực đều rất gân gà đấy, căn bản không có tác dụng gì. Còn có thiên đạo chi lực uy lực rất nhỏ, tác dụng cũng rất đặc thù. Học được về sau nói không chừng cả đời đều không dùng được đây này. Cho nên cha ta cho rằng thiếu mạc tinh là tốt nhất rồi. Tựa như lúc trước nhất một đại sư, hắn cả đời cũng chỉ hội nhân ác chi lực, không làm theo phi thăng thần giới. Diệp không gật gật đầu cười nói, đúng vậy a, cái kia lão bá đạo, bất quá giống như ta người như vậy, tổng là bị người đuổi giết, luôn gặp được bất đồng không tình huống. Ta còn là nhiều hội vài loại thiên đạo chi lực tương đối an toàn. Sở nhất nhất cười nói, kỳ thật rất nhiều thiên đạo chi lực là có thể truyền thừa đấy, cũng là có thể học tập đấy. Bất quá truyền thừa phải có đặc biệt cơ duyên, mà có thể học tập đến thiên đạo chi lực lại quá bình thường. Cho nên chỉ có mỗi người chính mình cảm ngộ đến đấy, mới được là đặc biệt nhất, cường đại nhất đấy. Trải qua mấy tháng này cùng một chỗ tu luyện, Diệp không cùng sở nhất nhất quan hệ cũng là so sánh hòa hợp rồi. Thường xuyên cũng sẽ biết khai mở hay nói giỡn. Diệp không cầm lấy cửu phẩm tiên cung cười nói, trước khi ta đều là lại để cho cái này gốc cây quan bộ tan vỡ. Nếu như cái này một mũi tên bắn về phía rễ của nó hàn, có thể hay không bắt nó bắn chết đâu này. Sở nhất nhất khuôn mặt biến sắc vội vàng nói, không muốn. Sở nhất nhất trong lòng tự nhủ, ta còn trông cậy vào thu phục cái này cây thủ hộ gốc cây đâu rồi. Nếu là thật sự bị ngươi bắn chết, mấy cái nguyệt vất vả không phải uổng phí. Diệp không xem nàng khẩn trương, ha ha cười nói, trêu chọc ngươi đùa, ngươi cho ta ngốc sao? Kỳ thật tâm tư của ngươi ta sớm biết như vậy, chẳng phải như thu phục cái này gốc cây sao? Đến lúc đó gặp gỡ địch nhân, giơ lên tay khẽ vẫy, gốc cây xuất hiện, lại có thể đem làm roi vung, lại có thể bắn ra lá thông, rất lợi hại nha. Bất quá Diệp không nói xong, trong nội tâm lại nghĩ tới. Cái này gốc cây lợi hại như thế, hơn hẳn tiên khí. Nếu như Sở Nhất Nhất lại dùng đồng dạng biện pháp, đi thu phục vài cọng cái gì khác cổ thụ. Về sau, còn có thể dùng đồng dạng biện pháp đi thu phục loại thú yêu tiên. Cực kỳ khủng khiếp, cái kia chính là một cái triệu hoán sư A. Trước khi Diệp không còn đang suy nghĩ Sở Nhất Nhất tái sinh chi lực không có gì lực sát thương. Hiện tại tưởng tượng, mới phát hiện trong đó cường đại. Nếu như nàng mang 10 cái 8 cái gốc cây loại vật này, chiến tranh lúc căn bản không cần nàng ra tay, đối thủ sẽ chết một mảnh. Hơn nữa nàng còn có thể trị liệu. Xác thực cường đại, xem ra chính mình hay là muốn tranh thủ thời gian tu luyện, lĩnh ngộ cường đại hơn thiên đạo chi lực. Đang tại Diệp không nghĩ đến, hắn đột nhiên phát hiện hạt cốt phía dưới tiên quang ở bên trong. Thậm chí có bóng đen tại đi lên trên khởi. Nhất Nhất mau tới đây. Diệp không khẩn trương địa giơ lên tiên cung. Tiên quang trong bay lên thứ đồ vật. Hay là hắn tới nơi này mấy tháng lần thứ nhất phát hiện. Sở Nhất Nhất lại cho rằng Diệp không muốn bắn gốc cây rễ cây, cho nên ngăn cản tại đó không đi. Nói ra làm gì vậy? Ngươi muốn bắn chết nó? Trước hết bắn ta. Diệp không vội la lên phía sau gặp nguy hiểm. Nhanh lên. Sở Nhất Nhất nhìn lại, lập tức khuôn mặt biến sắc. Chỉ thấy cái kia phi lưu thẳng tắp mông mông tiên quang ở bên trong. Quả nhiên có một cái vô cùng cực lớn bóng đen hướng chính mình đánh tới. A! Sở Nhất Nhất sợ tới mức vội vàng du đi qua. Thú! Một đạo thất thải tiên mũi tên ánh sáng mũi tên theo Sở Nhất Nhất bên người điện xạ mà qua. Oanh! Theo tiên quang trong duỗi ra một chỉ che kín màu đen lân giáp, bàn tay khổng lồ bị bắn ra một cái lỗ thủng. Vội vàng rút vào tiên quang trong. Đây là vật gì? Tiên quang ở bên trong tại sao có thể có sinh vật? Sở Nhất Nhất trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc kinh khủng. Diệp không cũng là lui về phía sau mấy bước. Trốn ở thủ hộ gốc cây tán cây hơi nghiêng. Nắm chặt tiên cung. Một mực nhìn chăm chú cái kia trốn ở tiên quang phía sau cực lớn bóng đen. Rầm ào ào. Lại là một tiếng vang thật lớn. Một chỉ cực lớn bàn tay đem ngăn trở Diệp không bọn hắn tán cây đập tán. Sau đó, một đầu mấy tầng nhà lầu cao lớn cự mãng chui ra tiên quang. Cự mãng một đôi huyết hồng hai mắt một mực tập trung vào trước mắt hai người. Là hắc thủy cuồng mãng. Sở Nhất Nhất hoảng sợ nói trách không được cái kia thông đạo bên trong đen kịt một mảnh. Nguyên lai là có một đầu hắc thủy cuồng mãng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1230. Giờ. Y. E. B. Không cũng không phải thức vật này. Chợt nghe Sở Nhất Nhất lại nói hắc thủy cuồng mãng chính là long tộc một cái chi nhánh. Chúng có một loại năng lực đặc biệt. Tự là đối với tiên quang lực tương tác rất mạnh. Cho nên lúc này mới có thể giấu ở tiên quang trong nhiều năm như vậy. Diệp không giật mình. Tiên quang nếu như cường hoàn phách nói, cho dù tiên đế cũng không dám trực tiếp đứng ở trong đó. Đã có loại này kỳ lạ sinh vật có thể. Nhất Nhất tiên tử, ta xem chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này a. Diệp không trông thấy xuất hiện cái đồ chơi này tự muốn rời đi. Thế nhưng mà Sở Nhất Nhất lại nói ta xem cái này là cơ duyên của chúng ta. Cái này hắc thủy cuồng mạn sớm đã tại tiên giới diệt sạc. Hắn da, cốt, mắt, huyết đều là luyện chế thượng đẳng tiên khí bảo bối. Diệp không cau mày nói, thế nhưng mà ta cảm thấy được nó giống như rất cường đại. Sở Nhất Nhất nói, có thể, hắc thủy cuồng mãn động tác rất chậm. Hơn nữa đầu óc rất ngu. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn thủ hộ gốc cây bắt nó mài từ từ cho chết. Nàng nói xong, khoét tay trăm chết hồi xuân linh lay động, cái kia thủ hộ gốc cây tán cây lại sinh trưởng. Hắc thủy cuồng mãn quả nhiên ngu xuẩn vô cùng. Vậy mà không biết lách qua gốc cây. Lại là một cái tát đem gốc cây tán cây vỗ cái nấu nhừ. Nhanh bắn nó. Đem làm Diệp không một mũi tên bắn ra. Sở Nhất Nhất lại một lần lay động lục lạc chuông. Lại để cho gốc cây lần nữa sinh trưởng thành lấp kín tường. Kỳ thật Sở Nhất Nhất cũng chưa xong toàn bộ nói ra giết chết hắc thủy cuồng mãn chỗ tốt. Làm cho nàng không trốn đi. Lưu lại giết mãn nguyên nhân chủ yếu. Không là vì hắc thủy cuồng mãn trên người bảo vật. Hắc thủy cuồng mãn diệt sạch nguyên nhân cũng không phải bởi vì một thân tài liệu có thể nói tuyệt đỉnh. Nguyên nhân chân chính là hắc thủy cuồng mãn có truyền thừa thiên đạo chi lực. Đây là mãn tộc chỉ mỗi hắn có thiên đạo chi lực. Sở Nhất Nhất muốn đạt được loại này thiên đạo chi lực. Oanh! Lại là một mũi tên mang theo phá diệt thiên đạo. Oanh tại hắc thủy cuồng mãn cực lớn trên thân thể. Huyết thủy văng khắp nơi. Bất quá như vậy tổn thương đối với hắc thủy cuồng mãn mà nói. Căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Đau đớn chỉ có thể khiến nó càng thêm phẫn nộ. Nó tại tiên dưới ánh sáng tu luyện mấy dùng vạn năm thì sợ gì điểm ấy nho nhỏ miệng vết thương. Đáng giận nhân loại quấy rầy tu luyện của ta còn đối với ta tạo thành tổn thương. Đi chết chết đi. Hắc thủy cuồng mãn vô cùng phẫn nộ cự chưởng lại một lần đánh ra. Nó đã hận chết cái này thủ hộ cự đằng rồi, như thế nào luôn ngăn trở tầm mắt của mình đây này. Dùng nó đơn giản chỉ số thông minh là căn bản không thể tưởng được lách qua thủ hộ cự đằng đấy. Tại nó cảm giác, cái kia thủ hộ cự đằng tự là đối phương hai người người bảo vệ. Muốn giết chết hai người này, nhất định phải đánh trước nát thủ hộ cự đằng. Thế nhưng mà khiến nó phẫn nộ chính là cái kia cự đằng đập nát tự lại hồi sinh trưởng, không dứt. Ngươi sinh trưởng, ta tự không nên đánh tới ngươi không dài. Hắc thủy cuồng mãn cũng xác thực là ngu xuẩn a. Nó không biết. Chỉ cần Sở Nhất Nhất tại. Cái này thủ hộ cự đằng như thế nào hồi không dài. Hắc thủy cuồng mãn xác thực rất cường đại. Thế nhưng mà cũng xác thực ngu xuẩn chút ít. Cho nên trong lịch sử. Cơ hồ tất cả hắc thủy cuồng mãn đều là bị người mài từ từ cho chết đấy. Diệp không cùng Sở Nhất Nhất hai người trải qua lúc ban đầu kinh hoảng, hiện tại đã phối hợp ăn ý. Diệp không cho tới bây giờ đều là kiên trì người, một mũi tên bất tử ta bắn ngươi trăm mũi tên. Trăm mũi tên bất tử ta tự bắn ngươi ngàn mũi tên. Hơn 10 ngày về sau, nó đã không được. Sở Nhất Nhất đại hỷ. Chỉ thấy cái kia hắc thủy cuồng mãn đã mình đầy thương tiếc rồi. Khắp nơi là đỏ thẫm huyết. Toàn bộ không gian trong nước. Một mảnh mùi máu tươi. Mà giờ khắc này, hắc thủy cuồng mãn động tác đã càng ngày càng chậm. Lực đạo cũng không có trước khi lớn như vậy. Rống. Hắc thủy cuồng mãn lại gào rú một tiếng tiếp tục vỗ cái kia không dứt thủ hộ cự đằng. Diệp không lại bắn ra một mũi tên thở dài, ta xem như đã biết trên thế giới thực sự đần cái chết động vật. Sở Nhất Nhất vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cười nói, đợi giết hắc thủy cuồng mãn. tất cả đồ vật đều cho ngươi. Ngươi đi năn nỉ Diêu bà bà, nói không chừng cũng có thể cho ngươi luyện chế một kiện cửu phẩm tiên khí đi ra. Nàng chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt, ta xem nàng sẽ không đồng ý. Diệp không nhìn xem Hắc Thủy cuồng mãn, trong lòng cũng là có chút thèm thuồng. Bất quá nghĩ đến Sở Nhất Nhất rõ ràng hào phóng như vậy, hiển nhiên đây không phải nàng này trước sau như một phong cách. Chính khi bọn hắn mài từ từ cho chết Hắc Thủy cuồng mãn thời khắc, một người khác nhưng lại nhàn nhã địa du hướng về phía cái lối đi này. Không thể tưởng được cái này dưới tiên quang hồ lại vẫn có nhiều như vậy trò. Cơ Tiểu Lâu trên đầu mang theo bình bát bơi tới hắc ám cửa thông đạo. Trong mấy tháng này, Cơ Tiểu Lâu cũng một mực tại tu luyện. Hắn là người thông minh, đi vào dưới nước, phát hiện bí mật này căn cứ, lập tức liền nghĩ đến mượn tại đây tu luyện. Suốt tu luyện bán năm thời gian, hắn cũng có thể tiến vào dưới nước tầm thứ năm rồi. Hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới thượng đẳng kim tiên đỉnh cao nhất. Tùy thời cũng có thể thăng tầm đột phá, tiến vào đại la kim tiên phạm trù. Trách không được Diệp Không tiểu tử kia nhanh như vậy. Nguyên lai còn có bực này chuyện tốt. Dưới tiên quang hồ tu luyện, thật sự là không tệ một sự kiện. Cơ Tiểu Lâu dương dương đắc ý. Ngươi bắt đế chết cũng sẽ không nghĩ tới. Ta Cơ Tiểu Lâu ở chỗ này tu luyện nửa năm, ta thật sự là muốn cảm ơn ngươi a. Bất quá hắn đạt tới thượng đẳng kim tiên đỉnh, có chút không muốn tu luyện rồi. Đã nghĩ tại dưới tiên quang hồ bên cạnh đi dạo, tìm kiếm một ít cơ duyên. Cho dù tìm không thấy cơ duyên, có thể cho Bắc Đế làm vạch trần xấu cũng là không tệ đấy. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là hắn ở đâu bên cạnh chuyển lâu như vậy, vậy mà lần thứ nhất đều không gặp được Diệp Không. Tiểu tử này nhất định trốn ở một cái càng địa phương tốt tu luyện. Nhất định phải tìm được hắn. Đột nhiên phát lực, lại để cho hắn trở tay không kịp. Giết hắn đi, chẳng phải hết thảy đều dọn dẹp rồi hả? Cơ Tiểu Lâu nghĩ đến, đi tới thông đạo cửa động. Tại đây như thế hắc ám, sợ không phải cái gì nơi tốt. Cơ Tiểu Lâu tưởng muốn ly khai, bất quá lại tưởng tượng chính mình mang theo tử kim ẩn thân tráo, có cái này bình bát thì sợ gì. Tiên đế cũng không phát hiện chính mình, còn có cái gì đáng sợ. Vì vậy hắn suy tư một phen, nghĩ nghĩ, hay vẫn là vừa nghiêng đầu, chui vào hắc ám thôn đạo bên trong. Diệp Không, đừng làm cho ta phát hiện ngươi, nếu không, hừ hừ. Cơ Tiểu Lâu hừ lạnh lấy, du tại hắc ám trong nước. Bơi một hồi, theo bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí biến thành yên tâm. Tại đây tuy nhiên hắc ám, thế nhưng mà cũng không nguy hiểm. Trong nước cũng chỉ có một chút loài cá mà thôi, căn bản không có đối với hắn tạo thành mặt khác một điểm uy hiếp. Phía trước lại là một cái lỗ thủng nhỏ, tiếng là không tiếng đâu này. Cơ Tiểu Lâu du hơn nửa canh giờ, đi tới nho nhỏ cửa thông đạo. Hắn vốn là không dám vào đấy, bất quá tại cửa thông đạo thời điểm, vậy mà ngầm trộm nghe gặp bên trong rầm rầm thanh âm. Hắn suy tư một phen, cuối cùng quyết định hay vẫn là tiếng. Bên trong đã có chiến đấu, cái kia chính là có người rồi. Người khác có thể đi vào, hắn vì cái gì tiếng không được? Từ loại nào trình độ đi lên nói, Cơ Tiểu Lâu cùng Diệp Không cũng là một loại người. Hắn cũng can đảm cẩn trọng, cũng tín niệm kiên định, gặp được sự tình cũng dám liều. Cho nên hắn các loại kỳ ngộ cũng là không thể so với Diệp Không bên trên. đem làm hắn tiến vào tiểu thông đạo, tiến vào cái kia đại không gian xem xét, lập tức mừng rỡ trong lòng. Diệp Không, quả nhiên là Diệp Không. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy cái kia trốn ở thủ hộ gốc cây phía sau bắn tên người, đúng là hắn hận tới cực điểm Diệp Không. Tiểu tử này ngược lại là mệnh tốt, chẳng những tu vị tăng lên nhanh như vậy, còn ở đâu đều có tiên tử làm bạn. Cơ Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm cái kia đại xà như thế nào còn không phát lực. Đem Diệp Không cùng nhất nhất tiên tử cùng một chỗ cắn chết tốt nhất. Cắn chết một người cũng được. Nếu là Diệp Không bị cắn chết, cái kia mối thù của hắn hận cho dù báo. Nếu là Sở Nhất Nhất bị cắn chết, Diệp Không muốn cùng Bắc Đế náo trở mình. Bất quá thật đáng tiếc. Cơ Tiểu Lâu nhìn một hồi mới phát hiện. Cái kia hắc thủy cuồng mãng tuy nhiên cái đầu kinh người, lực lượng cực lớn, thế nhưng mà thằng này nhưng lại ngu xuẩn, có thể trước mặt lấp kín nhánh cây tường là được, nó vĩnh viễn không cách nào vượt qua rãnh trời. Lên a, ngươi đi vòng qua. Ngươi không đi vòng qua, ngươi cứng rắn đụng qua cũng được a. Ngươi như vậy đập đến khi nào đâu này? Cơ Tiểu Lâu trong nội tâm lo lắng. Bất quá cái kia hắc thủy cuồng mãn cũng không phải hắn, như cũ là đần tới cực điểm. Những này Cơ Tiểu Lâu biết rõ, tưởng dựa vào đại xà cho hắn báo thù đã là không thành đấy. Hắn phải tự mình động thủ ám toán Diệp Không. Cơ Tiểu Lâu trên đầu mang theo tử kim bát phu, là có thể ẩn thân ẩn hình đấy. Bất quá nhưng lại có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là không thể giấu kín tiên khí tiên kiếm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi lộ ra vũ khí, ngươi tự hội bị người phát giác. Cho nên bất luận cái gì pháp bảo tiên khí cũng không phải chu đáo ôm đồm đấy. Bởi vậy Cơ Tiểu Lâu cũng sẽ không biết sáng vũ khí đi ra. Nhưng là hắn cũng có biện pháp, chỗ hiểm một người cũng không nhất định sử dụng vũ lực đấy. Ví dụ như đem Diệp Không đẩy mạnh tiên quan trong, hoặc là đem Diệp Không theo thủ hộ cự đằng phía sau cây cho lôi ra đến. Những điều này đều là không tệ phương pháp. Nếu không đi tưởng cái biện pháp đem hắc thủy cuồng mãn dẫn xuất đến, phương pháp rất nhiều đấy. Đương nhiên, trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, tự lạc ẩn đến Diệp Không phụ cận, đột nhiên phát lực, đem đẩy vào tiên quan trong hạp cốt. Cơ Tiểu Lâu liền chuẩn bị làm như vậy. Bất quá hiển nhiên, hắn phát hiện Diệp Không lúc sau đã có chút đã muộn. Ngay tại Cơ Tiểu Lâu tưởng đường vòng qua, bên kia hắc thủy cuồng mãn đã không được. Ngao! Hắc thủy cuồng mãn gầm lên giận dữ, mạnh mà lại là một chút. Lần này lực đạo nếu so với vừa rồi vài cái còn muốn lớn hơn. Sở Nhất Nhất nhưng lại cả kinh, sắc mặt có hơi trắng bệch, nói cái này hắc thủy cuồng mãn bị chúng ta giết 10 ngày, lại vẫn có như thế lực lượng khổng lồ. Tiếp tục như vậy còn muốn giết bao lâu? Diệp Không nhưng lại ha ha cười nói đây đã là vùng vẫy dãy chết rồi, hồi quang phản chiếu mà thôi. Nói như vậy, sẽ chỉ làm nó bị chết nhanh hơn. Phá diệt thiên đạo. Diệp Không lại một lần mạnh mà kéo ra dây cung, tại thời khắc này toàn thân của hắn kim quang đại phóng. Uyển như thiên thần hạ giới. A, lại đột phá. Sở Nhất Nhất trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập kinh ngạc. Trong nháy mắt này, Diệp Không phá diệt thiên đạo đại thành. Diệp Không tu vị lại tiến thêm một bước. Trung đẳng đại la kim tiên. Sở Nhất Nhất trong nội tâm kinh hãi, cho tới bây giờ chưa thấy qua tu vị tăng lên nhanh như vậy tiên nhân. Mà trốn ở phía xa Cơ Tiểu Lâu nhưng lại trong nội tâm đại hận. Chính mình còn đứng ở thượng đẳng kim tiên, mà tiểu tử này vậy mà lại đột phá một tầm. Chính mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ có bị hắn giết phần. Vĩnh viễn đều không thể báo thù. Thú. Trung đẳng Đại La Kim Tiên sử dụng cử phẩm tiên cung, mang theo đại thành phá diệt thiên đạo. Cái này một mũi tên vô cùng sáng chói, thất thải quang hoa chớp liên tục. Cái kia mũi tên vậy mà thô như cánh tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thất thải mũi tên chuẩn xác tại hắc thủy cuồng mãng trên đầu bạo tạc nổ tung. Cường đại phá diệt thiên đạo. Đem hắc thủy cuồng mãng đầu toàn bộ tạc nát bấy. Oanh địa một tiếng, hắc thủy cuồng mãng cực lớn thân thể ngã lật, nện ở tiên quan hạt cốt hơi nghiêng. Diệp Không trong nội tâm buông lỏng. Thằng này rốt cục chết rồi. Vui vẻ nhất chính là thân thể kia không có rơi vào trong hạt cốt. Bất quá vào thời khắc này, lại trông thấy hắc thủy cuồng mãng trong thân thể chui ra một đạo kim sắc quang ảnh. Cái kia quang ảnh phản phất có tánh mạng con rắn nhỏ, cướp đường mà trốn. Sở Nhất Nhất không nghĩ tới Diệp Không đột nhiên đột phá, cũng không nghĩ tới hắc thủy cuồng mãng chết nhanh như vậy. Trên mặt cả kinh. Hơ một tiếng, thiên đạo truyền thường. Hô xong phi tốc đuổi theo. Diệp Không không biết thiên đạo truyền thừa là cái gì, bỗng dưng sững sờ. Mà Cơ Tiểu Lâu cũng không biết thiên đạo truyền thừa là cái gì, cũng là ngẩn người. Bất quá cái kia màu vàng con rắn nhỏ nhưng lại hoảng hốt chạy bừa. Vèo thoáng một phát, vừa vặn tiến vào Cơ Tiểu Lâu trong thân thể. Xoạt. Trong nước lại là lần thứ nhất kim quang đại phóng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1231. Không tốt. Không người. Ai? Sở Nhất Nhất vốn định chém giết cái kia truyền thừa thiên đạo, lại không nghĩ rằng kim xà đột nhiên biến mất. Đón lấy lại là kim quang đại phóng. Kim quang trong ẩn ẩn xuất hiện một bóng người. Hiển nhiên là có người đạt được truyền thừa thiên đạo về sau tu vị đột phá. Chui ta chỗ trống đi chết a. Sở Nhất Nhất giận tím mặt. Nàng tính toán người không thành phản tính toán mình. Truyền thừa thiên đạo bị người cướp lấy, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây, Nhất Nhất tiên tử ngưng lập trong nước, màu xanh nhạt ốm tay áo vừa nhất một đêm tiên. Ca, y, e, mơn, phá nước mà đi. Kỳ thật Cơ Tiểu Lâu cũng là mơ mơ màng màng. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Này thiên đại chuyện tốt liền rơi vào trên đầu của mình. Bất quá hắn giờ phút này đột phá, đã bại lộ thân hình, tranh thủ thời gian quay đầu tự đi. Cái kia tử kim bát vu sát thực là đồ tốt. Chỉ là tại hắn sinh ra đột phá dị tượng thời điểm rò rỉ ra kim quang. Các loại đợi kim quang lón lên, cũng tự biến mất thân hình. Thú, Nhất Nhất tiên tử tiên kiếm trong nước bổ ra ra vô số bọt khí, nhưng lại không có chạm đến cái kia cướp đi thiên đạo chi nhân. Mà giờ khắc này, Diệp Không đã hiểu. Hắn cũng không ngốc, xem tình huống này sẽ biết. Hiển nhiên cái kia kim xà dạng đồ vật là đồ tốt. Sợ Nhất Nhất sợ chính mình cùng nàng tranh giành, cho nên một mực chưa nói. Tự muốn đột nhiên cướp được, lại không ngờ tới âm thầm ẩn lấy một người. Sở Nhất Nhất cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại làm cho người nọ được tiện nghi. Nếu không phải người nọ vừa vặn đột phá, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Bất quá kim quang kia vừa để xuống, lập tức vẽ ra một bóng người. Diệp không cảm thấy như thế nào có chút giống Cơ Tiểu Lâu cái thằng kia đâu này. Bất kể là không phải Cơ Tiểu Lâu rồi, người này ẩn tại chính mình phụ cận, nhất định không phải người tốt. Diệp không lại một lần giơ lên cửu phẩm tiên cung. Trong tay thất thải tiên quang hội tụ. Một cây cực lớn mũi tên ngưng kết mà ra. Bằng hữu, thiên hạ không có uổng phí ăn trễ món ăn, lưu đứng lại cho ta. Phá diệt thiên đạo. Hô! Thất thải mũi tên mang theo lực lượng cường đại bỗng nhiên tách ra nước chảy. Mũi tên trải qua chỗ. Nước xoáy. Gợn sóng. Bọt khí. Toàn bộ hướng bốn phía mạnh mà đẩy ra. Lập tức. Lại hình thành sóng to. Mà chính giữa vậy mà tạo thành trạng thái chân không. Có thể thấy được cái này một mũi tên lực lượng chi cực lớn. Mẹ của ta. Cái này một mũi tên so vừa rồi bắn chết Hắc Thủy Cuồng Mãng còn lợi hại hơn. Mạng ta xong rồi. Cơ Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc bất chấp ẩn nấp. Véo ra kim quang độn. Hóa thành một đạo kim quang. Xuyên thấu mặt nước. Bắn về phía cửa động. Diệp không bắn tên lúc. Cũng không có nhắm trúng. Cho nên cực lớn mũi tên ngay tại Cơ Tiểu Lâu vừa rồi đột phá vị trí ầm ầm nổ tung. Phạm vi vài trăm mét dưới nước toàn bộ vỡ vụn, cái loại cảm giác này, phản phất không gian đều muốn bị chấn nát. Cái này phá diệt thiên đạo đại thành quả nhiên uy lực không giống bình thường. Hắn chạy. Nhất nhất tiên tử khẩn trương. Tuy nhiên cái này một mũi tên uy lực cực lớn. Thế nhưng mà Cơ Tiểu Lâu cũng xảo trá rất cơ trí. Vậy mà không có nổ chết hắn. Bất quá lần này. Cơ Tiểu Lâu cũng bị thương không nhẹ. Máu tươi phấn dũng. Hình thành trong huyết vụ. Kim quang tán loạn. Bóng người của hắn xuất hiện. Vừa thấy là hắn, Diệp không giận dữ Cơ Tiểu Lâu quả nhiên là ngươi, để mạng lại. Cơ Tiểu Lâu bị thương không nhẹ, vốn định mắng lại một câu, bất quá há miệng ra, máu tươi phóng dũng. Hắn oán hận nhìn Diệp không liếc, biến mất tại nhất hẹp hòi cửa thông đạo. Sợ nhất nhất xem Diệp không mang tiên cung không bắn, lập tức quát cùng hắn nói nhảm cái gì, nhanh bắn. Diệp không phải lãng phí thời gian, mà là cái này phá diệt thiên đạo uy lực quá lớn. Một mũi tên bắn ra, sợ là lối đi kia toàn bộ muốn luống. Có thể hay không bắn chết Cơ Tiểu Lâu vẫn còn lưỡng nói, nếu như luống rồi, hắn và Sở Nhất Nhất tự ra không được rồi. Sở Nhất Nhất tuy nhiên sống an nhàn sung sướng. Thế nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại kém cỏi. Nàng có thể không thể tưởng được nhiều như vậy. Xem Diệp không bắn, nàng vội vàng chính mình đuổi theo. Trong miệng còn mắng Cơ Tiểu Lâu tiểu tặc đoạt của ta truyền thừa thiên đạo. Ta tất sát ngươi. Mà khi nàng muốn tiến vào tiểu thông đạo, lại bị Diệp không một phát bắt được, không thể. Ta nhất định phải giết hắn đi. Sở Nhất Nhất thật sự là giận điên lên. Nàng đem việc này gạt Diệp không. Làm một hồi tiểu nhân. Lại không nghĩ rằng chỗ tốt hay vẫn là bị người khác được. Cho nên nàng thật sự là thẹn quá hóa giận. Thẳng như điên rồi đồng dạng. Diệp không nhưng lại giữ chặt nàng kéo không nhúc nhích đành phải ôm lấy quát ngu xuẩn. Cơ Tiểu Lâu như thế tinh giảo hoạt. Hắn qua về sau. Nhất định ẩn tại cửa động. Chỉ chờ ngươi vừa đi ra ngoài. Hắn sẽ phát động tập kích. Ngươi so Cơ Tiểu Lâu còn kém xa lắm. Diệp không cái này một rống, Sở Nhất Nhất lập tức thanh tỉnh. Lối đi kia như thế hẹp hòi, lại là hắc ám, càng liền cả tiên thức đều phóng không xuất ra. Nếu như mình du ở trong đó, Cơ Tiểu Lâu ra tay, chính mình thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Nhất Nhất trong nội tâm buông lỏng. Cái này mới cảm giác được người nào đó đã chăm chú đem nàng ôm lấy. Thân thể nàng những cái kia nhô ra chỗ đều lách vào tại Diệp Không trên người. Diệp Không sẽ mặc cái quần nhỏ, mà nàng áo mỏng váy cũng đều là ướt đẫm đấy. Cái loại này tiếp xúc cảm giác, vậy mà lại để cho Sở Nhất Nhất có chút không chịu đựng nổi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nội tâm bang bang nhảy, ánh mắt nhìn chung quanh, thủy ý nhộn nhạo. Diệp Không vẫn còn không có chú ý tới những này. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú nhỏ hẹp cửa thông đạo. Bên trong là một mảnh đen kịt. Đột nhiên, một đạo tơ máu chảy ra. Diệp Không đã có thể đoán được Cơ Tiểu Lâu đang ở đó một đầu rồi. Hừ lạnh nói, Cơ Tiểu Lâu, cái kia truyền thừa thiên đạo, cũng không biết là cái gì tốt thiên đạo chi lực. Nói, lại để cho vi huynh cũng thay ngươi cao hứng. Diệp Không nói xong, hai tay đã buông ra, Sở dừng một chút trì hoãn kéo động dây cung. Diệp Không quyết định, lúc này đây đến độ khó cao đấy. Nghe âm định vị, chỉ cần Cơ Tiểu Lâu vừa nói lời nói tự tập trung hắn, lại để cho mũi tên hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua thông đạo, diệt sát Cơ Tiểu Lâu. Bất quá, cái này độ khó cao động tác bề ngoài giống như cũng không tốt xử. Bởi vì Cơ Tiểu Lâu cái thằng này không rên một tiếng, căn bản không trả lời. Bất quá cái này độ khó cao động tác không có tác dụng đâu bên trên. Có thể cái khác độ khó cao động tác lại thành hình rồi. Nguyên lai Diệp Không ôm Sở Nhất Nhất tay chân như nhũn ra. Cho nên cho dù Diệp Không đi kéo cung, Nhất Nhất tiên tử cũng không còn ly khai, mà là ôm ngược ở người nào đó. Cái này tạo hình xác thực kỳ lạ. Một cái khỏe mạnh nam tử sẽ mặc cái quần nhỏ, bày trung bình tấm kéo cung dây cung. Đã có cái lục y nữ tử chăm chú sâu ở hắn cái cổ, toàn bộ dán sát vào hắn. Được rồi. Nhất Nhất tiên tử đột nhiên cặp môi đỏ mọng một ngụm, nhẹ nói. Tiên nhân cái bản, lại để cho hắn đào tẩu tốt rồi. Diệp Không tức giận hừ một tiếng. Hắn cũng là không dám chui ra đi. Trong nội tâm lại có điểm căm tức nói, Nhất Nhất tiên tử, ngươi nếu là muốn, sớm một chút nói cho ta biết, chúng ta sớm làm chuẩn bị. Làm gì bị kẻ trộm đạt được thiên đại tốt. Diệp Không phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới hai người tư thế thật sự không đúng. Cái này, Nhất Nhất tiên tử, ngươi. Diệp Không nuốt nhổ nước miếng, tay cầm trường cung, cũng không biết tay hướng cái đó phóng, chỉ cảm thấy ngực bị mềm một mảnh dồn chặt. Quả thực sốt giòn tới cực điểm. Thật xin lỗi. Sở Nhất Nhất không dám nhìn Diệp Không, đem mặt đặt tại Diệp Không trên vai, nhẹ nói. Môi khẽ động, lại vừa vặn đụng phải Diệp Không vành tai. Cảm giác thật sự quá long trọng, Diệp Không tự cảm giác mình mổ cái địa phương cũng long trọng bắt đầu. Đến nơi này khắc, Diệp Không đối với Sở Nhất Nhất nhiều hơn nữa bất mãn cùng phàn nàn cũng nói không nên lời rồi. Chỉ có nói, Nhất Nhất tiên tử, được rồi, ngươi tái sinh chi lực đã là rất lợi hại rồi. Sở Nhất Nhất nói, cái kia hắc thủy cùng mãn truyền thừa thiên đạo đều là thượng cổ truyền thừa, ai? Đều là ta lòng tham chưa đủ. Nếu như nói cho ngươi biết, cho dù ta không chiếm được, cũng sẽ biết cho ngươi đạt được. Tuyệt sẽ không lại để cho cái kia kẻ trộm đạt được. Diệp Không gật gật đầu, hắn xem Sở Nhất Nhất cũng không còn ly khai ý tứ, hắn cũng tự không khách khí. Ngươi sợ nhất nhất muốn nhận phục thủ hộ gốc cây, còn muốn đạt được cuồng mãn thượng cổ thiên đạo. Những này cũng đều gạt ta. Ta đây hiện tại tự lấy điểm tiền lại tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn thu trường cung, tay theo Sở Nhất Nhất sau lưng trật xuống đi, dọc theo phần eo đường cong, cuối cùng rơi vào Sở Nhất Nhất mềm lại vĩnh lên cổ bên trên. Trong lòng bàn tay từng cái nắm, Sở Nhất Nhất đại xấu hổ, phía trước bị chống đỡ, phía sau lại bị văng về. Nàng tranh thủ thời gian hô lấy khí thô, đẩy ra Diệp Không. Sang giọng, ta đều như vậy, ngươi còn muốn những cái kia bát nháo sự tình. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi loại nào rồi, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt nha. Bất quá Sở Nhất Nhất đã đẩy ra hắn, hắn cũng không nên quá chủ động. Đành phải hỏi cái kia truyền thừa thiên đạo rốt cuộc là cái gì. Sở Nhất Nhất bình tĩnh thoáng một phát hô hấp, nói ra yêu tộc không có văn tự, cũng không có sách vở, bọn hắn lịch sử cũng không có bất kỳ ghi lại. Thế nhưng mà chúng cũng muốn cho đời sau truyền lại tin tức, truyền lại kinh nghiệm. Diệp Không ngắt lời nói, đây là truyền thừa, ta biết rõ. Chúng ta hạ giới loại thú cũng là như vậy. Sở Mục gật đầu một cái nói, kỳ thật truyền thừa thiên đạo tự là một loại truyền thừa. Đây là tiên giới loại thú cao thấp đời truyền lại trí nhớ một loại phương pháp. Đời trước cảm thấy cái nào đó thiên đạo chi lực phi thường cường đại, biết sử dụng nào đó đặc biệt phương pháp, phong ấn tại trong đầu của nó. Tuy nhiên cái này một chỉ loại thú lại cũng vô pháp sử dụng loại này thiên đạo chi lực. Thế nhưng mà hắn tất cả hậu đại lại theo cả đời đi ra, tự có loại này thiên đạo chi lực. Diệp Không nhướng mày nói như vậy, bị Cơ Tiểu Lâu cướp đi thiên đạo chi lực nhất định uy lực cực lớn. Nếu không, đời trước loại thú cũng sẽ không biết truyền cho hạ đời. Diệp Không ngẫm lại muốn tức giận, cái này Sở Nhất Nhất thật sự là quá đồ phá hoại. Ngươi nói sớm đi, ngươi bây giờ bị Cơ Tiểu Lâu cướp đi, tự vui vẻ rồi hả? Thật sự là hận chết nữ nhân này, thật muốn đem nàng. Được rồi. Diệp Không khoét tay chặn lại não nói, ngươi thông tri Ngô Quý Bảo ở bên kia tiếp ứng chúng ta a. Mà giờ khắc này Cơ Tiểu Lâu cũng đã trốn trong nước một chỗ cuồng tiếu đây này. Phốc. Cơ Tiểu Lâu chạy trốn tới một chỗ an toàn thủy vực, nhổ ra một ngụm máu tươi, trong nội tâm hoảng sợ bất định. Hắn có thể so sánh Diệp Không sớm vài chục năm nay đến tiên giới. Thế nhưng mà Diệp Không cũng đã có được như thế lực lượng cường đại. Mà hắn, nhưng chỉ là một cái chỉ có thể ra xấu chủ ý tiểu nhân vật. Cơ Tiểu Lâu vẫn là tiểu nhân vật. Có thể hắn chưa bao giờ nguyện ý làm một tiểu nhân vật. Bất quá khá tốt, rốt cục đột phá, ta cũng tiến nhập Đại La Kim Tiên. Cơ Tiểu Lâu tâm tình một thoải mái. Đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu kim xà. Vật kia vừa tiến vào trong cơ thể, chính mình đã đột phá đã đến Đại La Kim Tiên. Tiên thức phóng đại, hiển nhiên là một loại thiên đạo chi lực. Cơ Tiểu Lâu có chút tò mò, đem tiên thức một chải vuốt, trên mặt hắn lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. Sau đó hóa thành cuồng hỷ, sát sanh chi lực. Ha ha, là sát sanh chi lực. Ha ha, ta Cơ Tiểu Lâu không cần lo lắng tu vị không bằng người rồi. Ta muốn giết. Sát sanh chi lực, giết chết người khác sẽ gặp gia tăng thực lực của mình. Giết càng nhiều, thực lực càng cường đại. Thượng cổ máu tanh nhất thiên đạo chi lực một loại. Bất quá, bởi vì toàn bộ tiên giới đều sợ hãi loại này thiên đạo chi lực. Cho nên kẻ có được chỉ cần vừa xuất hiện, cũng sẽ bị toàn bộ tiên giới tập thể tiêu diệt. Bởi vậy, Cơ Tiểu Lâu cũng không muốn hồi trở lại Tây Đế Phủ rồi. Tự đứng ở dưới tiên quang hồ, mượn tử kim bát phu, giết người chữa thương, giết người tu luyện, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1232. Tờ U I E T Thành Tinh, Bắc Phương Tiên Đế Phủ. Bệ hạ, gần đây nửa năm qua, tiên quang hồ nước hạ tu luyện tràn luôn có tiên đem không hiểu thấu địa bị giết, phi thường kỳ quặc. Như vậy hiện tại tất cả mọi người không an lòng tu luyện, sợ không cẩn thận tự bị người giết. Ngô Quý Bảo quỳ nói, dưới nước tu luyện tràn bị giết tiên nhân đã có hơn mấy chục cái. Hiện tại lòng người bàng hoàng, cho nên Ngô Quý Bảo chỉ có theo Bắc Mang Tinh chạy tới Tuyết Thành Tinh, thỉnh tiên đế tưởng nghĩ biện pháp. Bắc đế sớm đã biết chuyện này, lập tức cau mày nói, nửa năm trước một vừa về đến báo cáo, nói Tây đế thủ hạ Cơ Tiểu Lâu trà trộn vào tu luyện tràn, còn cướp đi truyền thừa thiên đạo. Chẳng lẽ là tiểu tử này còn chưa đi, cố ý ở đâu bên cạnh quấy rối? Ngô Quý Bảo suy tư về sau nói, Tây đế từ trước đến nay cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lần này vì cái gì hiển nhiên ra tay? Hẳn là trong đó có cái gì huyền cơ hay sao? Bắc đế Sở Tiểu Ngư nhíu mày ngẫm lại, nói ra việc này nguyên ở Diệp Không. Tây đế đối với chúng ta thu lưu Diệp Không canh cánh trong lòng, lại phát hiện dưới nước căn cứ, sợ ta nhóm bọn họ nuôi trồng lực lượng, này mới khiến Cơ Tiểu Lâu tới quấy rối. Hắn suy tư một phen lại nói, bất quá việc này làm rõ cũng tốt, ta ngược lại là muốn hỏi hỏi Bành Phách Thiên, hắn đây là ý gì? Bắc đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay lấy ra tiên kiếm, trong tay véo ra một cái pháp quyết, ngón trỏ tại tiên kiếm mắt lừa lan bắn ra một tiếng giòn vang, tiên kiếm truyền thư đã phát ra, tiên sương mù quay chung quanh Tây Lăng Tinh. Một đạo kim quang bắn ra, đưa tinh kim giáp tiên tướng cầm quang ngọc giảng thẳng đến Tây Phương Tiên Đế Phủ. Tiên sương mù quay chung quanh Tây Lăng Tinh thì không cách nào thu được ngoại giới truyền thư đấy, cho nên cũng phải cần gian ngoài có người thông truyện đấy. Cái này mặc dù là tai hại, thế nhưng mà đối với Tây Lăng Tinh nhưng cũng là một loại bảo hộ. Lão ngũ rõ ràng không biết xấu hổ chất vấn ta. Tây đế mặt ngựa vốn tự trường, giờ khắc này lộ ra càng thêm dài. Hắn ba một tiếng bóp nát quan ngọc giảng, trong mắt có oán hận chi sắc, mở miệng vừa giận nói, đại ca, nếu là phi thăng, lẽ ra ta ngũ huynh đệ trong lúc đó đề cử một vị, theo như tư lịch, theo như thực lực, theo như bổn sự, ở đâu luân phiên mà vượt cái gì Diệp Không? Thật sự là hồ đồ. Lão ngũ thật sự là ván đầu. Ngồi ở bên cạnh Bành Văn Khảo nói ra, hắn vốn chính là một con cá mà thôi, có cái gì đầu óc? Bành Văn Khảo còn chưa nói xong, Tây đế lại là giận dữ, mắng hắn lại không có đầu óc cũng so ngươi tốt. Ngươi nhìn ngươi đề cử Cơ Tiểu Lâu, tiểu tử này cầm đi của ta tử kim bát phu, chỉ phát tới một đầu tin tức, sau đó tự ma danh ẩn tích rồi. Ta nhìn hắn là nốt của ta bình bát không muốn trở về. Bành Văn Khảo bị chửi được cúi đầu, trong miệng nhưng lại nói Tử Kim Bát Vu cũng không phải ta cho hắn đấy. Cho người của hắn mới không có đầu óc. Tây Đế nộ càng thêm nộ. Cầm lấy chén rượu tự nện tới. Miệng quát ngươi với ngươi tỉa. Một cái cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Một cái ngu không ai bằng. Nghĩ tới ta Bành Phách Thiên anh hùng cả đời. Rõ ràng sinh ra các ngươi cái này lượng thứ gì. Đều cút cho ta. Bành Văn Khảo né tránh chén rượu, dưới chân bôi mỡ tranh thủ thời gian chạy thoát. Trông thấy Tây Đế giận dữ. Những cái kia khiêu vũ ca cơ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nguyên một đám cũng muốn rời đi. Thế nhưng mà Tây Đế lại rống lên một tiếng, các ngươi đều lưu lại. Đem đại môn quan rồi, trướng mảnh vải buông. Lập tức Tây Đế phủ đại sảnh hoa môn toàn bộ đóng cửa. Những cái kia thị vệ toàn bộ ly khai. Các cung nữ đem hoàng nhan sắc màn mảnh vải buông. Chỉ để lại 7-8 cái sắc mặt trắng bệch vũ cơ. Tây Đế lúc này mới thở ra một hơi. Ngâm một chén rượu nói toàn bộ đem quần áo đều thoát khỏi. Quỳ bò lên. Hầu hạ bổn đế. Những cô gái kia đều sợ tới mức lạnh run, cởi quần áo tay cũng không lưu loát. Chợt nghe Tây Đế vừa giận nói nhanh lên. Đừng vẽ mặt cầu xin. Bổn đế đây là cho các ngươi cơ hội. Ai cho ta sinh một cái lại thông minh lại nghe lời nói đấy tự lập vi thái tử. Sau đó cung đình trong tự vang lên một mảnh hỗn loạn lạ lướt thanh âm. Chạy ra đại điện Bành Văn Khảo cũng không có đi xa. Nghe chính là rành mạch. Hừ lạnh một câu. Tái sinh một cái thông minh nghe lời đấy. Ngươi nằm mơ. Chỉ sợ sinh ra cái so với ta còn ngu xuẩn kẻ đần. Bành Văn Khảo nói xong, sợ hắn lão tử nghe thấy, tranh thủ thời gian lại chạy vài bước, lúc này mới cười ha ha. Bất quá cười xong, hắn lại cau mày nói moa nó, nói gì vậy ta ngu xuẩn sao? Chuyện phím ta một chút cũng không ngu. Người bên ngoài đều nói Bành Văn Khảo ngu xuẩn, có thể là chính bản thân hắn không biết là. Hơn nữa, còn có một người chưa bao giờ nói hắn ngu xuẩn. Cho nên Bành Văn Khảo cảm thấy người này mới là bạn tốt của mình. Tri kỷ a, người này tự là Cơ Tiểu Lâu rồi. Cơ Tiểu Lâu cho tới bây giờ đều là cho Bành Văn Khảo ra xấu chủ ý. Hơn nữa thúc ngựa nịnh nọt nói như vậy cũng là không thiếu đấy. Cho nên Bành Văn Khảo đối với cái này tùy tùng ấn tượng là phi thường tốt. Nói Cơ Tiểu Lâu phản bội. Bành Văn Khảo là khẳng định không tin đấy. Tại hắn xem ra, Cơ Tiểu Lâu khẳng định vẫn còn bắt mang tin vì hắn Bành Văn Khảo tận tâm tận lực đây này. Vì vậy, Bành Văn Khảo tranh thủ thời gian ném ra cước thải vân, bay ra Tây Lăng Tinh, đứng tại trầm trọng tiên sương mù bên ngoài, cho Cơ Tiểu Lâu phát ra một phong tiên kiếm truyền thư. Lúc này mới yên lòng thở dài một hơi.